Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, cường đại năng lượng ánh sáng máy phát điện. Cùng Lộ Nghệ giao dịch rất thuận lợi, Kiều Vũ Thần thật cao hứng đã tiếp nhận Lộ Nghệ thù lao. Đồng thời giao dịch ra đặc hiệu trị liệu dược lại để cho Lộ Nghệ rất là cao hứng. Đã có cái này dược, hắn trở về cũng là có thể thuận lợi phát triển bắt đầu. Không cần lo lắng sẽ để cho chính mình hai bàn tay trắng. Sự tình giải quyết hết, Kiều Vũ Thần lại để cho người đưa đến Lộ Nghệ, mà hắn triệu tập Du Dương Thành người, hỏi thăm hai ngày này tình huống. Lão đại, hai ngày này chúng ta đem Tây Thành đều thanh lý không sai biệt lắm. Bắt được zombie tinh thể tất cả đều tập trung ở Tinh Mộng cư xá trong kho hàng. Nam Cung Nhất Tiếu hướng Kiều Vũ Thần báo cáo lấy tình huống. Ừ, cái kia tốt, hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai bắt đầu chúng ta muốn đem toàn bộ Tây Thành phòng vệ đều làm tốt. Tại đây sau này sẽ là trụ sở của chúng ta. Kiều Vũ Thần cũng rất vui vẻ. Không chỉ là hôm nay Du Dương Thành đem hoàn toàn nhét vào phạm vi thế lực của hắn. Càng vui vẻ hơn chính là hắn về sau khả dĩ không cần bị hạn chế ở chỗ này không cách nào đi ra ngoài. Chỉ là có một điểm hắn không có biện pháp khai mở tâm. Cái kia chính là về sau không có hệ thống bảo vệ. Nói chết đây cũng là chết rồi. Từ Long Ba Ba ngồi xổm Kiều Vũ Thần bên cạnh. Một đôi mắt ngập nước nhìn xem Kiều Vũ Thần. Thẳng xem Kiều Vũ Thần toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Có chuyện gì tranh thủ thời gian nói. Đừng như vậy xem ta. Đáng ghét. Từ Long lập tức nở nụ cười. Tay cầm lấy Kiều Vũ Thần cánh tay rung bắt đầu. Anh rể, Kiều Vũ Thần vội vàng lay khai mở Từ Long tay. Một bên đẩy ra một bên còn nói. Ngừng ngừng, ngươi còn biết ta là tỷ phu ngươi. Ta cũng không hay ngươi cái này một ngụm. Một câu nói kia trêu chọc tất cả mọi người vui vẻ lên. Nhìn đệ đệ mình cùng Kiều Vũ Thần như vậy thân. Từ Hoa trong nội tâm tràn đầy khai mở tâm. Từ khi đã mất đi cha mẹ, Từ Long cũng rất ít khai mở tâm rồi. Thẳng đến gặp Kiều Vũ Thần. Hôm nay chính mình cái đệ đệ đối với Kiều Vũ Thần ỷ lại càng ngày càng nhiều. Mà Kiều Vũ Thần cũng là thiệt tình đối với chính mình tỷ đệ hai người tốt. Từ Long buông tay ra nói ra. Anh rể, chúng ta cũng đã đem toàn bộ Du Dương Thành cầm xuống đã đến. Kia buổi tối có phải hay không nên là một cái party à? Kiều Vũ Thần im lặng nhìn một chút Từ Long. Trực tiếp bĩu môi, con mắt không ngừng ý bảo lấy. Từ Long nháy nháy mắt nhìn thấy Kiều Vũ Thần. Hoàn toàn không có minh bạch Kiều Vũ Thần ý tứ. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tức giận nói. Ngươi heo a, việc này hỏi ta làm gì vậy? Chị của ngươi là tài vụ tổng quản. Tìm chị ngươi đi. Từ Long lúc này mới chợt hiểu ra. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Hoa. Những người khác cũng đều nhìn sang. Kỳ thật tất cả mọi người muốn thư giãn một tí. Dù sao mấy ngày liên tiếp chiến đấu, bọn hắn cũng rất mệt mỏi. Huống hồ tại tận thế có thể hưởng thụ một lần party. Đó cũng là rất thoải mái sự tình. Từ Hoa xem tất cả mọi người nhìn tới, lập tức có chút im lặng. Lại nhìn Kiều Vũ Thần vẻ mặt không liên quan chuyện ta biểu lộ. Chỉ có thể bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Sau đó mới mở miệng nói ra. Mọi người muốn khai mở tâm một chút. Vậy khai mở tâm một chút đi. Mọi người nghe xong, lập tức đều hưng phấn lên. Hiện trường lập tức biến thành kêu loạn một mảnh. Chỉ có Kiều Vũ Thần nghe được Từ Hoa cuối cùng nói lời. Dù sao vật tư không có các lão đại của ngươi đi làm cho. Kiều Vũ Thần lập tức có thổ huyết xúc. Động, bất quá chứng kiến mọi người vui vẻ như vậy. Hắn cũng tựu không quan tâm. Tây Thành vắng vẻ vùng ngoại ô, nơi này có không ít nhà xưởng. Giờ phút này Kiều Vũ Thần chính mang theo Nam Cung Nhất Tiếu cùng Vượng Tài đứng ở chỗ này. Những người khác đều bị bọn hắn nghỉ ngơi đi. Nhìn xem trước mặt một tòa nhà xưởng, cái này nhà xưởng cùng cái khác không giống với. Đây là nhà máy điện, cũng là Kiều Vũ Thần mục đích tới nơi này. Nam Cung Nhất Tiếu nghi hoặc nhìn trước mặt nhà máy điện nói ra. Lão đại, cái này nhà máy điện thiết bị chúng ta cũng sẽ không dùng a. Nói sao, muốn cho toàn bộ Du Dương Thành đều thông thượng điện. Quang nấu than đá muốn tốn hao rất nhiều. Hiện tại ở đâu vận may than đá a hát. Kiều Vũ Thần nhếch miệng cười cười. Sơn nhân tự có diệu kế. Nói xong cũng mặc kệ vẻ mặt mộng bức Nam Cung Nhất Tiếu. Trực tiếp hướng về nhà máy điện bên trong đi đến. Nhìn trong xưởng lộ tuyến đồ. Kiều Vũ Thần đem mục tiêu đã tập trung vào hệ điện tử thống thất. Thẳng đến mà đi. To như vậy trong phòng. Cơ cấu lấy các loại khí giới. Tìm được điện khí chủ hệ thống. Kiều Vũ Thần nhìn chung quanh một lần. Trực tiếp đem năng lượng ánh sáng máy phát điện di động đi ra. Hệ thống chỗ cường đại thể hiện rồi đi ra. Năng lượng ánh sáng máy phát điện hoàn toàn phù hợp tại chủ hệ thống thượng. Nhất Tiếu, ngày mai tìm người đem bốn phía nhiều khai mở mấy phiến cửa sổ. Lại để cho gian phòng kia nhiều chiếu chiếu sáng quang. Đợi người trong thành nhiều hơn. Hiểu rõ một chút ai trước kia làm kiến trúc. Đem nóc nhà cải tạo thành thủy tinh. Nhìn xem nóc nhà, Kiều Vũ Thần đầy mặt, khuôn mặt u sầu. Hôm nay thành thị trong tay rồi. Thế nhưng mà sâu sắc thiếu khuyết kỹ thuật nhân tài. Về sau phương diện này nhân tài phải chú ý một chút. Còn có a hát, Kiều Vũ Thần chỉ cái kia đài rất lớn năng lượng ánh sáng máy phát điện thượng một. Cái, lỗ khảm, nơi này là để đặt zombie tinh thể. Khả dĩ với tư cách dự trữ năng lượng, về sau muốn bị một ít zombie tinh thể ở chỗ này. Dùng làm điện năng dự trữ, Nam Cung Nhất Tiếu rất nghiêm túc nghe. Kiều Vũ Thần an bài sự tình hắn đều cần từng cái làm tốt. Thông qua hệ thống giới thiệu, Kiều Vũ Thần mới hiểu được cái này năng lượng ánh sáng máy phát điện chỗ đặc biệt. Ban ngày hoàn toàn là dựa vào năng lượng ánh sáng có thể phát điện. Buổi tối dùng thì còn lại là ban ngày hấp thu năng lượng ánh sáng dự trữ năng lượng phát điện. Còn có thể thông qua zombie tinh thể chuyển hóa năng lượng đến phát điện. Nói tóm lại, về sau bọn hắn tựu cũng không buồn không có điện lực. Ào ào xôn xao, Kiều Vũ Thần trực tiếp theo hệ thống trong không gian điều tra 1000 miếng cấp 2. Tinh thể, một tia ý thức toàn bộ để đặt tiến vào năng lượng ánh sáng máy phát điện chung. Ông, một hồi vù vù qua đi, năng lượng ánh sáng máy phát điện trực tiếp khởi động, mà bắt đầu. Lập tức nhà máy điện bên trong đèn tất cả đều phát sáng lên. Đồng thời toàn bộ Du Dương Thành rất nhiều địa phương đèn đều phát sáng lên. Tận thế tiến đến đột nhiên, rất nhiều người ra đô không có tắt đi đồ điện thiết bị. Khá tốt, có rất hơn đồ điện sẽ không tự hành khởi động. Đa số đều là trong nhà đèn phát sáng lên. Chỉ là mặc dù như vậy, lại để cho bọn hắn từng nhà tắt đèn cũng là mệt mỏi sự tình. Kiều Vũ Thần cũng chú ý tới loại tình huống này. Lập tức có chút không biết làm sao. Cái này mịa tắt đèn muốn nhốt vào lúc nào. Nhưng là hắn nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Chỉ có thể xuất ra bộ đàm. Kim Thúc, thu được mời về đáp. Bộ đàm đã trầm mặc vài giây, bên trong truyền đến Kim Thúc thanh âm. Thu được, Kiều Vũ Thần, Kim Thúc, xem ra tất cả mọi người không rảnh nghỉ ngơi. Các ngươi chứng kiến đèn sáng không vậy? Kim Thúc, ừ, là có đèn sáng, là ngươi làm. Kiều Vũ Thần, đúng vậy, hiện tại ngươi đem mọi người động viên mà bắt đầu. Theo Đông Thành bắt đầu. Đem sở hữu tất cả trong phòng đèn đều tắt đi. Ta cũng không muốn đến buổi tối. Toàn bộ Du Dương Thành biến thành một cái bất dạ thành. Kim Thúc, Kiều Vũ Thần đợi cả buổi không nghe thấy Kim Thúc đáp lời. Vừa mới chuẩn bị lại hỏi thăm một chút. Bộ đàm vang lên. Vũ Thần, nhà máy điện có lẽ có khống chế khu vực chốt mở. Ngươi tìm kiếm một chút. Đem không cần khu vực tạm thời đóng cửa mất. Trong lúc nhất thời chúng ta cũng không cách nào đem sở hữu tất cả đèn đều tắt đi. Đây chính là lên giá đã rất lâu ở giữa. Ừ, ta như thế nào không nghĩ tới. Kiều Vũ Thần lập tức im lặng. Một bên Nam Cung Nhất Tiếu cũng là đầu đầy hắc tuyến. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem. Sau đó yên lặng tìm kiếm nổi lên chốt mở. Cũng may những này điện khí trên thiết bị có ghi chú rõ. Hai người không tốn bao lâu đã tìm được chốt mở. Cẩn thận nghiên cứu một chút, mới kích thích chốt mở 333, trực tiếp đóng cửa toàn bộ khu Tây Thành vực cung cấp điện. Đông Thành cũng chỉ để lại một bộ phận. Hôm nay bọn hắn ít người, hoàn toàn không dùng được toàn bộ cung cấp điện. Vội vàng hết trong tay sự tình, Kiều Vũ Thần mới mang theo Nam Cung Nhất Tiếu cùng Vượng Tài lái xe ly khai nhà máy điện. Trên đường Kiều Vũ Thần lần nữa gọi hệ thống. Hệ thống, trước khi cái kia dị năng kỹ sinh ra băng phong muốn bao lâu mới có thể biến mất? Tích, băng phong bên trong dị năng lực tiêu hao hầu như không còn. Băng phong tự nhiên sẽ biến mất, ách cái này cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Biết đạo trước, mắt băng phong sẽ không biến mất, Kiều Vũ Thần cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể về trước đi. Đem toàn bộ Du Dương Thành củng cố bắt đầu lại nghiên cứu băng phong sự tình. Ngay tại hai người hướng về người đi đường đồng thời, Du Dương Sơn Mạch bên trong một đám người tiếp cận Du Dương Thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.